không ai biết kỹ năng của anh ta ra sao. Anh chỉ cầm máy ảnh SLR chụp xung quanh từ khi bước vào khách sạn này, có vẻ như anh không có kỹ năng trượt tuyết. Không thích trượt tuyết nhưng lại tới đây nghỉ mát, khả năng cao anh không phải là một nhiếp ảnh gia đơn thuần. Hơn nữa anh ấy đã chuẩn bệnh cho người già đột quỵ ban nãy với một thái độ chuyên nghiệp, chắc chắn không phải một nhân vật tầm thường. Trong khi Kiều Bích Ngọc đang mải nghĩ, Lục Khánh Nam và những người khác đã có quyết định. Đừng lãng phí thời gian, nếu bão tuyết nổi lên sẽ rất phiền phức. Tuy Bùi Hưng Nam có kỹ năng trượt trung bình nhưng lại biết sửa chữa máy móc, ba chiếc xe dưới núi có lẽ đã bị hỏng hơn những địa hình núi Tây khác đông, rất dễ dỉ. Chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ an toàn. Nói xong, một vài người trong số họ thu dọn ván trượt tuyết, mặc quần áo chống lạnh, mở cửa khách sạn, sải bước ra ngoài. Trước khi Lục Khánh Nam đi, anh dường như còn lo lắng, quay đầu lại, hét vào mặt Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc, ở lại khách sạn, đừng có mà chạy đi đâu. Kiều Bích Ngọc trả lời, tôi biết, tôi sẽ chăm sóc Châu Mỹ Duy và cả những người khác. Châu Mỹ Duy ôm Thanh Tùng, cậu vẫy tay, cha, hét lên, cha, cha phải sớm trở lại, không dám lãng phí thời gian, mọi người lên đường. Lục Khánh Nam trượt xuống núi một cách nhanh chóng và gọn gàng, cửa khách sạn đóng sầm lại, đám đông trong phòng giải tán và trở lại vị trí ban đầu. Lúc này cô chỉ có thể chờ đợi đám người Lục Khánh Nam mang tin vui trở về. Kiều Bích Ngọc bế Thanh Tùng vào sảnh, trong khi nhiếp ảnh gia liếc nhìn cô một cách kỳ lạ, đôi môi mỏng cong lên. Kiều Bích Ngọc cảnh giác quay đầu lại, nhiếp ảnh gia quay lưng đi, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. Kiều Bích Ngọc cúi đầu dọn dẹp những thứ xung quanh, trước đã cố đã mang ra đây một số mền, bật lửa vào con dao thép dài 15cm từ trong phòng bếp, thép chất lượng tốt và lưỡi dao rất sắc. Gocchuyenaudio.com. Cô giấu chiếc bật lửa và con dao vào túi và thắt lưng. Xin mời các bạn vào nhóm Facebook của chúng tôi. Cách chương.